Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 319. Chính văn chương 319 cảm thấy ta lớn lên rất tuấn tú. Chính là, nếu là Cảnh Như Phong thật sự yêu ngươi đâu? Mục Vân Giao khóe miệng gợi lên một mặt tà tứ góc độ. Như vậy nam tử sẽ yêu ta sao? Bạch Thủy Yên cười khổ một tiếng lắc đầu nói. Tim linh có thể cho ngươi. Chỉ là hy vọng ngươi về sau sẽ không hối hận. Mục Vân Giao nhìn Bạch Thủy Yên cong cong môi. Theo sau từ huyễn giới trung tướng Kim Linh lấy ra tới ném cho Bạch Thủy Yên. Ta Bạch Thủy Yên làm việc cũng không hối hận. Bạch Thủy Yên bắt được Kim Linh lúc sau. Liền xoay người rời đi. Đi tới cửa thời điểm. Bạch Thủy Yên bỗng nhiên quay đầu lại đối với Mục Vân Giao mở miệng nói. Phải không? Mục Vân Giao nhìn Bạch Thủy Yên rời đi bóng dáng. Cong cong môi, khóe môi cong lên một mặt mạc danh độ cung. Đi đến Cảnh Như Y bên người. Mục Vân Giao đem hôn mê đan giải dược cho nàng ăn vào lúc sau. Liền hướng tới chính mình phòng đi đến. Nét mặt biểu lộ một mặt nhẹ nhàng tươi cười. Bạch Thủy Yên rời đi Nam Lăng Quốc đế đô lúc sau. Quay đầu lại thật sâu nhìn mắt Hoàng Cung phương hướng. Theo sau liền dứt khoát kiên quyết mà xoay người rời đi. Con thỏ bắt được, Mục Vân Giao mới vừa mở cửa, liền bị một đôi cường hữu lực tay cấp ôm lấy. Bắt được, Mục Vân Giao gật gật đầu nói. Ta làm huyết sát đem Thiên Mặc Lưu Nguyệt kia tiểu tử cấp ném tới Thanh Dục đi nơi nào rồi. Làm cho bọn họ đem hắn đưa về nhà, Bách Lý Cảnh Ca lại đối với Mục Vân Giao mở miệng nói. Còn không có cho hắn dùng giải dược. Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh Ca nhướng mày. Đúng vậy, chờ bọn họ tới rồi Linh Việt Quốc lại cho hắn giải dược. Bách Lý Cảnh Ca khóe môi cong lên một mạt. Ta tứ độ cung, giống như là đa mưu túc trí hồ ly giống nhau. Tuy rằng Vân Giao đối Thiên Mặc Lưu Nguyệt không có gì hứng thú. Chính là kia tiểu tử, hắn nhìn liền khó chịu. Cho nên vẫn là đem Thiên Mặc Lưu Nguyệt cùng Vân Giao cách ly khai cho thỏa đáng. Ngươi hành, Mục Vân Giao trên mặt là viết hoa phục. Bất quá, đối với Bách Lý Cảnh Ca phân phó, nàng cũng là thực tán đồng. Thiên Mặc Lưu Nguyệt đãi ở Thiên Mặc gia, so đi theo nàng bên người muốn hảo rất nhiều. Đó là tự nhiên, cũng không nhìn xem ta là ai vị hôn phu. Bách Lý Cảnh Ca nghe Mục Vân Giao như vậy vừa nói. Lập tức liền đắc ý mà mở miệng nói. Mục Vân Giao hoành mắt Bách Lý Cảnh Ca, liền không nói thêm nữa. Đột nhiên, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Làm sao vậy? Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao lại ra tiếng hỏi. Nắm còn ở Lưu Nguyệt trên người, Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh Ca. Trên mặt là một cái viết hoa, suy tự. Cái này sao? Ở nửa tháng trước nắm liền tỉnh lại. Ta làm huyết sát đem nó ném đến một chỗ tu luyện đi. Chờ chúng ta rời đi Nam Lăng Quốc thời điểm, liền đem nó tiếp trở về. Bách Lý Cảnh Ca sủng nịch mà vươn ngón trỏ quát quát Mục Vân Giao cái mũi. Nhẹ giọng nói, vậy là tốt rồi, Mục Vân Giao thư khẩu khí mở miệng nói. Mục Vân Giao quay đầu lại nhìn mắt Bách Lý Cảnh Ca. Liền cảm thấy rất là an tâm, có người nam nhân này ở nàng bên người. Tổng hội vì nàng đem sở hữu phiền toái vụn vặt sự tình ở trước tiên an bài hảo. Như vậy nhìn ta, có phải hay không cảm thấy ta lớn lên rất tuấn tú? Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao trêu chọc nói. Ân, Mục Vân Giao sát có chuyện lạ gật gật đầu. Thật ngoan, Bách Lý Cảnh Ca nhéo nhéo Mục Vân Giao phấn phác phác khuôn mặt nhỏ. Ôn nhu nói, ngươi có thể hay không đừng lão niết ta mặt a? Nhìn chính mình trên mặt hai chỉ ma chảo, Mục Vân Giao kháng nghị nói, ngươi không cho ta sờ ngươi đầu tóc, cũng không cho ta niết ngươi mặt, ngươi nói ta làm sao bây giờ đâu. Ân, Bách Lý Cảnh Ca phủng Mục Vân Giao tinh xảo khuôn mặt. Cúi đầu nhìn mở miệng nói, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.